Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2469. Hả, người đàn ông này thực sự hung dữ. Không dịu dàng một chút nào. Cô than ngắn thở dài tựa vào xe. Thoảng nhìn về phía cửa bệnh viện V. Đã 10 phút trôi qua. Quan Triều Viễn đi đâu vậy nhỉ? Sao anh vẫn chưa quay trở lại cơ chứ? Vết thương của cô rất đau. Khám bác sĩ, cô sẽ đau đến chết. Ngay sau đó, điện thoại di động của cô reo lên. Reng reng reng, reng reng reng. Tô Lam cúi đầu nhìn. Là Quan Triều Viễn gọi tới. Cô vội vàng nhấn điện thoại trả lời. Cậu Quan, phòng cấp cứu tầng 4. Tự mình đi lên. Tô Lam giật giật thân thể. Cô cẩn thận kéo ống quần lên. Nhìn phía trên là một khối màu xanh tím. Hình như còn có tơ máu hiện lên bên ngoài. Nói chuyện, giọng nói không hài lòng của người đàn ông truyền đến từ điện thoại. Tô Lam cắn môi mềm nhũn. Thế nhưng lại bắt đầu làm nũng. Anh xuống đón tôi được không? Không đi, nhưng chân tôi bị thương. Không thể đi được, cho em đau chết đi. Sau khi tức giận quát lớn một tiếng, điện thoại trực tiếp bị cúp máy. Vẻ mặt của Tô Lam không còn gì để nói nhìn màn hình điện thoại di động. Sau một lát do dự, cô còn thử muốn đứng lên. Nhưng lúc này mới vừa cử động thì đầu gối lập tức truyền đến một trận đau lòng. Huỳnh huých, ngay lúc này, cửa xe đột nhiên bị người ta nặng nề mở ra. Một thân hình cao lớn cứ như vậy xuất hiện bên cạnh cô. Đem cả người của cô bao phủ lại. Tô Lam vừa ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy xung quanh thân mình của Quan Triều Viễn tràn ngập vẻ không vui. Xuất hiện bên cạnh xe. Không đợi Tô Lam mở miệng nói chuyện, anh đã ôm cô lại. Xoay người đi về phía bệnh viện. Quan Triều Viễn cũng không hút thuốc. Cho nên trên người của anh chỉ có một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái. Rất dễ ngửi. Tô Lam cứ như vậy chôn trong ngực anh. Chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Cô nhịn không được đem đầu dán lên ngực của anh. Bên tai trong nháy mắt liền truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của anh. Cậu Quan, sau này tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho anh nữa. Bước chân của Quan Triều Viễn dừng lại. Sắc mặt càng thêm khó coi. Không gây rắc chẳng lẽ con sói mắt trắng nhỏ này còn nghĩ tới việc muốn chạy trốn khỏi mình hay sao? Vậy em định gây rắc rối cho ai? Đàn anh của em. Cách chương.